Cảm ơn anh, khiến em yêu Bắc Kinh mùa đông này. Chương 34, góc truyện audio.com. Khi ấy, nếu cô biết được tất cả những điều này, cô sẽ không động lòng trước một người con trai khác. Khi ấy, nếu cô biết rằng đợi chờ là thử thách, cô nhất định sẽ kiên trì đến cùng. Khi ấy, nếu cô biết rằng đau khổ chính là sự rèn luyện, cô nhất định sẽ chịu đựng nó. Khi ấy, cô đã tuyệt vọng nên mới xà vào vòng tay ấm áp của một người con trai khác. Khi ấy, bất luận có làm thế nào cũng không thể quay lại được nữa. Việc đóng cửa trường học là việc của tháng 6, nhưng bệnh xác vẫn chưa hoàn toàn bị tiêu diệt. Các địa điểm công cộng dường như không một bóng người. Vu Hữu Dư đưa Lâm Tiểu Niên đi dạo thành phố Bắc Kinh. Hai người bắt đầu đi từ Hoàng Thành ra vùng ngoại ô. Lâm Tiểu Niên lần đầu tiên được hiểu một cách khái quát về thành cổ Bắc Kinh. Thành phố này cũng trở nên có ý nghĩa với một người không phải là Kiều Hoài Ninh. Tháng 7, Vu Hữu Dư nhận được giấy thông báo nhập học lớp nghiên cứu sinh của trường Đại học Quảng Châu. Nếu tương lai không xảy ra chuyện gì, họ sẽ cùng nhau đi như thế, cũng có thể coi là mãn nguyện rồi. Nghỉ hè, Lâm Tiểu Niên không về thành phố Cáp Nhĩ Tân, mà cô xin phép bố mẹ, cùng một nhóm bạn học đi núi Thường Bạch. Đương nhiên, Vu Hữu Dư cũng có mặt trong đó. Mọi người trèo đèo lội suối, vừa đi vừa chơi, họ đều cảm thấy rất vui. Sớm quên căn bệnh xác, vừa đưa nó lên 9 tầng mây. Hôm đó, vốn định đi Thiên Trì, nhưng Lâm Tiểu Niên nhận được một cuộc điện thoại bất ngờ. Cô rất bất ngờ khi Âu Dương Phi gọi điện cho cô. Ở đầu dây bên kia, giọng Âu Dương Phi có vẻ giận dữ, nhưng rất buồn bã. Hoài Ninh bệnh rồi, em mau đến thăm anh ấy đi. Chị là bạn gái của anh Hoài Ninh, anh ấy ốm chị nên chăm sóc cho anh ấy. Tại sao em phải đi thăm? Lâm Tiểu Niên trả lời một cách lạnh nhạt. Thật sự xin lỗi, em đang ở núi Trường Bạch, bây giờ chưa về ngay được. Âu Dương Phi không nói thêm gì nữa. Tắt điện thoại luôn, Lâm Tiểu Niên đắn đo suy nghĩ. Hình như có chuyện gì đó bất thường. Vu Hữu Dư ở ngoài cửa gọi cô. Rùa con chậm chạp đi thôi. Mọi người đang đợi em đấy. Cô cầm ba lô đưa cho Vu Hữu Dư. Còn gọi em là rùa con chậm chạp lần nữa, em sẽ giận anh đấy Hảo Đa Ngư. Lúc đó, đang thịnh hành một món ăn vặt có tên là Hảo Đa Ngư. Vu công tử đã từng mua qua cho cô ăn. Cô trêu anh rõ ràng là họ Vu, lại còn gọi là Hữu Dư. Rất giống cái tên Hảo Đa Ngư. Còn gọi là Hảo Đa Ngư nữa là anh hôn đấy. Lời đe dọa ấy có vẻ hiệu quả, làm cho Lâm Tiểu Niên im lặng, lặng lẽ đi theo anh đến Thiên Trì. Giữa đường, tim Lâm Tiểu Niên đập nhanh một cách bất thường, đôi mắt giật giật như sắp có chuyện xảy ra. Lúc mọi người dừng nghỉ ngơi, cô gọi điện cho Hoài Ninh, muốn hỏi xem tình hình anh ấy thế nào rồi. Nhưng chỉ nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo, không thấy anh nhấc máy. Đến buổi chiều, Kiều Hoài Ninh gọi điện lại cho cô. Niên Niên, em tìm anh à? Giọng nói này không giống giọng người bị bệnh mà. Không có gì. Cô mím môi, tiếp tục nói, em đang ở núi Trường Bạch, lúc về sẽ mua mang cho anh ít đồ nhé. Anh cười và nói, không cần đâu, như vậy chắc không còn gì để nói nữa rồi. Vậy em tắt máy nhé. Ừ, đến hôm nay, tình cảm 20 năm chỉ còn đọng lại một chữ ừ, cô nghi ngờ. Tại sao ban đầu mình lại thích Kiều Hoài Ninh? Lẽ nào vì anh là thanh mai trúc mã của cô? Nghĩ đi nghĩ lại chỉ cảm thấy rất hỗn loạn, giống như nước tương đặc dính. Xem ra, Vu công tử gọi cô là Tiểu Niên Hồ. Một, cũng không sai, một, Niên Hồ, có nghĩa là dính như keo Andy. Ở đầu dây bên kia, Kiều Hoài Ninh ra rất nhiều mồ hôi. Mùa hè ở Bắc Kinh thật nóng. Thật ra anh có rất nhiều chuyện muốn nói với cô, nhưng một câu cũng không nói thành lời. Anh tựa mình vào chiếc ghế sofa, từ từ ngửa đầu về đằng sau hít một hơi, khẽ nhắm mắt lại, cảm thấy rất mệt mỏi. Âu Dương Phi bước vào căn phòng vừa mới thuê, nói với Kiều Hoài Ninh, lát nữa, người của quỹ hội sẽ qua đây. Bây giờ anh vẫn chưa thể nghỉ ngơi được rồi. Từ núi Trường Bạch về, Lâm Tiểu Niên về nhà vài ngày, sau đó lại vội vàng lên trường. chuẩn bị cho cuộc thi tiếng Anh cấp 6. Vu Hữu Dư cả ngày nhàn rỗi, ở lại phòng tự học với cô, thi thoảng mua ít đồ ăn vặt, lai dai với chai nước trà, nói những lời âu yếm ngọt ngào cho cô nghe, dù thế nào cũng được coi là rất thoải mái. Vu công tử nói, nghỉ hè anh đã hy sinh như thế này vì em rồi. Nghỉ đông em phải bù lại cho anh nhé. Lâm Tiểu Niên không hiểu ý của anh hỏi lại, bù lại như thế nào? Đầu ngốc, nghỉ đông năm nay em ở Bắc Kinh cùng anh nhé. Năm nay ở Bắc Kinh à, bố mẹ em sẽ cho em một trận mất. Cô lắc đầu nguôi nguẩy, một nhu cầu nhỏ nhoi thôi mà cũng không đáp ứng được à, anh tỏ ra vẻ đáng thương. Thấy những ngày qua anh rất vất vả rồi, cô cũng không đành nói. Hay là để em hỏi bố mẹ xem có thể về muộn vài ngày không? Hỏi đi, bố mẹ thời nay rất thoải mái mà, sẽ không có gì bất hợp lý cả. Anh đưa điện thoại cho cô, giục cô gọi, cô trừng mắt lên nhìn anh một cái. Anh làm sao thế, nghỉ hè vẫn chưa hết, bây giờ đã bàn chuyện nghỉ đông. Anh ngượng ngùng, tiếc nuối nói, hết kỳ nghỉ này phải nhớ gọi đấy nhé. Kết thúc kỳ nghỉ hè, lại bắt đầu kỳ học mới. Vu Hữu Dư đã chuyển đến học tại trường Đại học Quảng Châu. Kiều Hoài Ninh đã thi đỗ, tiếp tục học tiến sĩ tại trường Đại học Quản lý Bắc Kinh. Âu Dương Phi cũng là nghiên cứu sinh ở trường Đại học Bắc Kinh. Quan Lan chuyển ra ngoài, sống ở một phòng trong một căn hộ bình dân. Phòng của cô có 8 người, ở phòng cũ trong ký túc xá có người mới chuyển đến. Nhưng mọi người đều đã rất quen, đó là Nguyễn Tình không? Bình thường 10 lần thì 8-9 lần cô ấy không về phòng. Cô ấy ở ngoài cùng với Tiết Sư Huynh từ lâu rồi. Dường như mọi thứ đã thay đổi, nhưng có vẻ không có gì thay đổi. Vu công tử sợ mình ở cách xa trường, không thể chăm sóc cho Lâm Tiểu Niên được nên đưa ra ý kiến. Hay là chúng ta cùng thuê một phòng sống cùng nhé? Ở bên ngoài không có người quản lý, muốn ngủ lúc nào thì ngủ, muốn dậy lúc nào thì dậy, có thể lên mạng chơi trò chơi thâu đêm suốt sáng, không bị hạn chế. Ý kiến này có phải là cám dỗ không? Nhưng lần đầu tiên một Lâm Tiểu Niên hỏi rất sâu xa. Chúng ta, em và anh, Vu công tử gật đầu từ tốn, dường như chỉ đợi một câu nói của cô là lập tức hành động như bình thường. Lâm Tiểu Niên suy nghĩ một lúc, cô kiên quyết nói, không được. Vu công tử lộ rõ sự thất vọng, nhưng vẫn tin tưởng, chúng ta sống cùng nhau không còn là chuyện sớm muộn nữa mà. Muộn vẫn còn hơn sớm, Lâm Tiểu Niên tính không rõ ràng, nhưng cũng có suy nghĩ riêng của bản thân. Mộ nhỡ sau này anh không lấy em, không phải anh lợi hơn hay sao? Lâm Tiểu Niên, em dám không lấy anh, lòng dũng cảm cũng lớn đấy. Xem anh chị em thế nào? Vu Hữu Dư đuổi theo cô, hôn tới tấp, một lúc sau mới dừng lại. Vu công tử ôm cô và nói, để em một mình ở Đại học Chiết Giang, anh không yên tâm, hay là hôm nào đó chúng ta làm giấy đăng ký kết hôn nhé? Cô suýt phỉ cười, chúng ta mới bao nhiêu tuổi? Nghe buồn cười quá, Vu Hữu Dư nghiêm giọng, anh rất nghiêm túc đó. Cô biết anh nói nghiêm túc, nhưng cảm thấy rất mơ hồ. Có cái gì xảy ra quá nhanh, quá vội vàng, cô thực sự chỉ muốn nằm gọn trong lồng ngực ấm áp của anh. Cùng nhau đi đến nơi cùng trời cuối đất, nhưng cuộc đời không yên ả trôi. Phẳng lặng trôi đi, cô không dám hứa trước với anh điều gì. Cô muốn được nằm gọn trong lòng anh, dùng bàn tay nhỏ nhắn của mình vẽ lên trên bộ ngực rắn chắc của anh. Vẽ đi vẽ lại ba chữ, Vu Hữu Dư mãn nguyện và cười. Đưa đôi môi nóng bỏng về phía tai cô và nói, anh cũng yêu em, một tình yêu rất trần tục nhưng thật đơn giản. Học kỳ mới bắt đầu, đoàn thanh niên trường Chiết Giang yêu cầu hội sinh viên tổ chức hoạt động hiến tủy. Lâm Tiểu Niên trong lúc lập kế hoạch cho chương trình đã hỏi Chu Hiểu Uy. Hiến tủy có tác dụng gì? Chu Hiểu Uy đưa tờ tuyên truyền cho cô xem, hiến tủy sẽ cứu sống những người mắc bệnh máu trắng. Tờ tuyên truyền này là do Hội Chữ Thập Đỏ liên kết hợp tác với Hội Sinh viên Trường Bắc Kinh. Trên tờ tuyên truyền có một bức ảnh, Lâm Tiểu Niên vô tình nhìn thấy, đột nhiên mắt mờ đi, cách chương.